Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức lực nào có thể treo ở dây kéo trên đã là hết toàn lực, căn bản vô lực né tránh đón đỡ. Sinh tử thời khắc, hắn lại còn cười được, nỗ lực giơ lên tay phải, nhìn dáng dấp không phải muốn cùng Triệu Vũ Anh chào hỏi, chính là muốn xoa một chút máu trên mặt tích đầy vết bẩn, để bị chết sạch sẽ thể diện chút. Thời gian giống như vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, sau đó đột nhiên gia tốc, trở lại bình thường. Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện ở Tống Tử Ninh phía sau, đạn súng ngắm trực tiếp đánh vào áo lót của hắn, ở to lớn lực đẩy dưới cùng Tống Tử Ninh tầng tầng đụng vào nhau. Thiên Dạ một phát bắt được dây kéo, một tay kia một phát bắt được bị đụng phải bay ra ngoài Tống Tử Ninh, sau đó quát quát một tiếng, bỗng nhiên phát lực, đã mang theo Tống Tử Ninh vọt vào chiến hạm cabin. Triệu Vũ Anh nắm lên tay pháo, hướng về phía đạn súng ngắm phóng tới phương hướng liền oanh mấy pháo, áp chế lại cái kia đáng sợ tay đánh lén. Chiến hạm đã hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, cấp tốc lên không, cửa máy chậm rãi đóng, quay đầu đi xa. Ở cứ điểm ở ngoài một mảnh núi đá bên trong, một cái đống đất chậm rãi củng lên, sau đó một tên huyết tộc bá tước dưới đất chui lên. Hắn phủi xuống trên người bùn đất đá vụn, nhìn đi xa chiến hạm, hừ một tiếng, trong mắt tất cả đều là tức giận. Thân là chân chính người bề trên, từ khai chiến bắt đầu hắn liền mai phục ở trên chiến trường, vẫn ẩn nhẫn không phát, vì là chính là vừa vặn cái kia cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là không nghĩ tới, phải giết một đòn dĩ nhiên ở không thể tình huống dưới bị Thiên Dạ làm hỏng. Ở Vĩnh Dạ hội nghị treo giải thưởng trên bảng xếp hạng, đế quốc trẻ tuổi bên trong, Tống Tử Ninh xếp hạng bây giờ đã gần như chỉ ở Triệu Quân Độ bên dưới, xa xa cao hơn Thiên Dạ. Ở hội nghị những đại nhân vật kia trong mắt, thực lực cá nhân không tầm thường, tuổi còn trẻ liền biểu diễn ra phi phàm lĩnh quân tài hoa, Tống Tử Ninh giá trị cách xa ở Thiên Dạ bên trên. Vĩnh Dạ hội nghị nhưng không hy vọng đế quốc tương lai tái xuất một cái Lâm Hy Đường thức nhân vật. Vẻn vẹn một cái Lâm Hy Đường đã để bọn họ ăn được rồi vị đắng. Cho tới Thiên Dạ, tuy rằng ở huyết chiến bên trong trói lọi nhất thời, thế nhưng ở thượng tầng nhân vật đánh giá bên trong, tiềm lực cùng tài nguyên đều loài có hạn, rất nhiều thế gia đại tộc con trai trưởng treo giải thưởng đều ở Thiên Dạ bên trên, càng không cần phải nói đế trong phòng những kia đã bộc lộ tài năng hoàng tử hoàng nữ. Đây là xúc thế đã lâu một thương, cũng là hắn độc nhất năng lực. Uy lực như thế một thương nổ ra, kế tiếp mấy ngày bên trong hắn đều không có sức tái chiến. Như vậy một thương không thể trong số mệnh mục tiêu, nhưng ngộ bên trong Thiên Dạ, tự nhiên không khỏi hắn không ảo não. Dù sao Tống Tử Ninh mức thưởng phong phú đến để hắn đều tim đập thình thịch, mà đánh giết Thiên Dạ thu hoạch vẫn chưa tới Tống Tử Ninh 1/3. Chỉ là nghĩ đến vừa vặn Thiên Dạ cái kia như yêu ma giống như trực giác, sấm vàng chớp giật giống như hành động tốc độ, hắn đột nhiên rùng mình. Mơ hồ trong lúc đó, hắn cảm thấy có thể giết chết Thiên Dạ cũng không sai. Nếu như ở trên chiến trường cùng Thiên Dạ chính diện đối đầu, ai thắng ai thua còn khó nói. Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được ở trong lòng cố sức chửi hội nghị làm việc cơ cấu bên trong đám phế vật kia, Thiên Dạ tình báo rõ ràng sai lầm, đưa ra mức thưởng quá thấp. Chương 188, y như năm xưa. Tàu chiến bay hết tốc lực đi xa, cấp tốc đem thiêu đốt ngọn lửa hừng hực cứ điểm để qua mặt sau. Trong khoang chiến hạm, Thiên Dạ im lặng không lên tiếng mà đem Tống Tử Ninh thả xuống. Tống Việt thất thiếu trở về từ cõi chết, lại tâm tình còn có thể không sai, cười nói, xem ra thiếu gia ta chính là mạng lớn, tới chỗ nào cũng có quý nhân giúp đỡ. Nhưng là Thiên Dạ không có đáp lại hắn cười gằn thoại, mà là chậm rãi ngã quặt trên mặt đất. Tống Tử Ninh đầu tiên là không thèm để ý, hỏi câu ngươi vậy thì mệt ngã. Nhưng mà thấy Thiên Dạ hoàn toàn không có phản ứng, hắn lúc này mới hoảng rồi, nhào tới, kêu lên, này, ngươi làm sao? Triệu Vũ Anh xuất hiện sau lưng Tống Tử Ninh, đè lại bờ vai của hắn, ngăn lại động tác của hắn, nói, ngươi lại như thế lắc xuống, hắn liền thật sự chết rồi. Tống Tử Ninh cố gắng tự chấn định, buông tay ra, nhìn Triệu Vũ Anh chậm rãi đem Thiên Dạ nâng dậy, mới hỏi, hắn làm sao? Triệu Vũ Anh sắc mặt nghiêm túc, lại có rõ ràng bất an, nàng mấy lần đưa tay muốn đi mò Thiên Dạ phía sau lưng, rồi lại giữa đường thu lại rồi. Như thế giãy giụa mấy lần, cuối cùng không có dũng khí. Nàng cụt hứng tiết khẩu khí, đối với Tống Tử Ninh nói, Thiên Dạ. Thế ngươi cản phát súng kia, ngươi tới, đi xem hắn một chút trên lưng thương đến tột cùng thế nào. Tống Tử Ninh chợt thấy mắt tối sầm lại. Hắn lúc này mới phát hiện, ở vừa mới qua đi ngắn ngủi thời khắc, chính mình lại theo bản năng mà lãng quên vượt không mà đến, muốn lấy tính mạng mình một súng, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ, phát súng kia đến tột cùng đi nơi nào. Cú bắn này uy thế như biển, hầu như không thua gì Hầu Tước một đòn toàn lực, có thể bắn ra cú bắn này cường giả, lại làm sao có khả năng thất thủ. Chờ ở đây thời khắc, Tống Tử Ninh cuối cùng so với Triệu Vũ Anh muốn quả đoán, hắn cắn chặt hàm răng, chậm rãi đem thiên dạ lăn tới, lộ ra phía sau lưng. Thiên dạ áo lót nơi có cái miệng chén vết thương lớn, nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng lại là cực sâu, sâu đến có thể nhìn thấy cột sống, hơn nữa cột sống cũng bị tiêu thực một nửa. Như vậy thương, đối với chân chính cường giả tới nói vốn đang không tính tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại thiên dạ vết thương không có động tĩnh gì, huyết nhục không chút nào sinh trưởng dấu hiệu, lại làm cho Tống Tử Ninh trái tim trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Hắn rõ ràng thiên dạ nắm giữ huyết tộc thể chất thân thể mạnh mẽ đến đâu, năng lực hồi phục cỡ nào cường hãn. Ở tình huống bình thường như vậy thương, máu vết thương thịt hẳn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng khôi phục mới đúng, nhưng mà hiện tại nhưng hoàn toàn không có động tĩnh. Này ở trong mắt Tống Tử Ninh, trái lại so với người bình thường tộc máu thịt be bét, không ngừng bị huyết khí ăn mòn còn muốn đáng sợ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là thân thể thiên dạ chính đang mất đi sức sống. Quả nhiên, vết thương bắt đầu chậm rãi chảy ra nước sạch chất lỏng, lộ ra huyết nhục cũng dần dần nổi lên một tầng quỷ dị trắng xám. Này ở Tống Tử Ninh trong ấn tượng, chính là thượng vị huyết tộc nằm ở gần chết trạng thái dấu hiệu. Thượng vị bá tước huyết tộc khuynh lực một đòn, há lại là như vậy dễ dàng ai? Nhìn thấy nơi này, Tống Tử Ninh bỗng nhiên trầm tĩnh lại, hướng về Triệu Vũ Anh ý tứ sâu xa liếc mắt một cái, sau đó ôm lấy thiên dạ, đi tới bên cạnh một gian bên trong khoang, cẩn thận mà đem thiên dạ thả xuống. Triệu Vũ Anh có hơi khó hiểu theo vào, không hiểu Tống Tử Ninh muốn làm gì. Vừa Tống Tử Ninh trong ánh mắt, có một ít làm cho nàng cảm giác được nguy hiểm đồ vật. Tống Tử Ninh đi tới ngoài cửa, trở tay đem cửa máy đóng lại, ngăn cách Triệu Vũ Anh tầm mắt, sau đó phóng tầm mắt ở rộng rãi phúc trong khoang tìm tòi. Trong tầm mắt, tất cả đều là Triệu Việt chiến sĩ, trong đó phần lớn là ở đệ nhị tòa cứ điểm bên trong đồng thời phấn khởi chiến đấu đến người cuối cùng, một số ít nhưng là từ đệ nhất tòa cứ điểm lui lại đến, lại tham gia đệ nhị tòa cứ điểm phòng ngự chiến sĩ. Hạm trong khoang, những này chiến sĩ hơn nửa trên người mang thương, hoặc nằm hoặc ngồi, cũng trầm mặc không nói, liền ngay cả trọng thương giả cũng nhẫn nhịn không có rên gì. Như thế nhìn một vòng, nhìn những này cùng dục huyết phấn chiến quá chiến hữu, Tống Tử Ninh bỗng nhiên thở dài, vẫn là tàn nhẫn không xuống trái tim, liền lại trở về bên trong khoang, đem cửa máy quan trọng. Ở Triệu Vũ Anh ánh mắt nghi ngờ dưới, Tống Tử Ninh kéo lên tay trái ống tay áo, tay phải song chỉ cùng nhau, ở chính mình trên động mạch cắt ra. Hắn tay trái trên cổ tay lập tức xuất hiện một đạo sâu sắc vết thương, máu tươi dâng trào. Triệu Vũ Anh giật nảy cả mình, thiếu một chút kinh ngạc thốt lên tiếng. Nàng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh nhất cử nhất động, không hiểu hắn tại sao lại có như vậy tự tàn cử động. Tống Tử Ninh vừa lúc vào lúc này cũng ngẩng đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt càng là phức tạp. Triệu Vũ Anh trong lòng bỗng nhiên bay lên một đạo hàn ý, càng từ trên người Tống Tử Ninh cảm thấy cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm, thậm chí mãnh liệt đến nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Tống Tử Ninh giờ khắc này trạng thái kỳ thực cũng không được, trước sau hai lần cứ điểm phòng ngự chiến bên trong tiêu hao hết thể lực, càng người bị to to nhỏ nhỏ mấy chục nơi thương. Theo lý thuyết giờ khắc này Tống Tử Ninh, Triệu Vũ Anh một ngón tay liền có thể đẩy ngã. Cho dù Tống Tử Ninh ở trạng thái toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng thiên là hiện tại, Triệu Vũ Anh lại sẽ sản sinh sinh tử một đường ảo giác. Tống Tử Ninh chỉ hướng về nàng liếc mắt nhìn, liền cúi đầu, đem cổ tay vết thương nhắm ngay thiên dạ trên lưng vết thương, máu tươi lập tức dâng trào thành lưu, rơi vào thiên dạ trên vết thương. Hắn đỏ như máu đến thâm trầm, lại có mơ hồ mịt mờ sương mù bốc lên, cũng tỏa ra một luồng khiến người ta tâm thần thoải mái mùi vị. Triệu Vũ Anh càng là rất là kinh ngạc, Tống Tử Ninh ở chính mình máu bên trong càng đổ đầy nguyên lực. Hắn hiện tại nhưng là hết sức yếu ớt, loại này truyền vào nguyên lực hành vi rõ ràng chính là ở tiêu hao sinh mệnh. Này cỗ bao hàm nguyên lực nhiệt huyết tưới vào thiên dạ trên vết thương, lập tức đành dụng được một vũng nhỏ nhỏ máu đàm. Thiên dạ vết thương cái kia đang trở nên trắng xám huyết nhục bị máu tươi ngâm sau, rất nhanh sẽ có màu máu lan tràn ra. Tống Tử Ninh tay trái đứng ở không trung bất động, máu tươi như nước suối ồ ồ từ trong vết thương ở cổ tay tuôn ra, tưới vào Thiên Dạ trên người. Dòng máu tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt, Tống Tử Ninh liền sắc mặt tái nhợt, môi hoàn toàn mất đi màu máu. Trong khoảnh khắc, gần một bồn nhỏ máu tươi liền tưới vào Thiên Dạ vết thương bên trong, những kia hiện ra thảm đạm màu trắng huyết nhục bắt đầu trở nên hồng hào, thế nhưng cái kia vũng máu nhưng không có lớn lên, hết thảy mới chuyển vào máu tươi dường như cũng bị Thiên Dạ hấp thu. Thiên Dạ hơi giật giật, nguyên bản âm u đầy tử khí thân thể, giờ khắc này đã có một chút sức sống. Triệu Vũ Anh cũng là kiến thức rộng rãi, vừa nhìn một cái liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, Thiên Dạ hắn. Tống Tử Ninh ngẩng đầu lên nhìn nàng một chút, lạnh nhạt nói, hôm nay các loại, không phải ước nguyện của hắn. Ở trong mắt ta, Thiên Dạ vĩnh viễn là nhân tộc, cũng vĩnh viễn là ta Tống Tử Ninh huynh đệ. Cái này xung kích thực sự quá lớn, đến nỗi Triệu Vũ Anh cũng ngẩn ngơ. Giờ khắc này nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vừa Tống Tử Ninh tại sao lại đối với nàng nổi lên kỳ dị sát cơ. Nhân tộc cùng chủng tộc hắc ám chung quy không đội trời chung, nhìn thấy bị huyết tộc xâm nhiễm nhân loại, đế quốc chiến sĩ bản năng phản ứng tức là ngay tại chỗ đánh chết. Nếu như Triệu Vũ Anh có dị động, e sợ nghênh đón chính là Tống Tử Ninh liều mạng vồ giết. Triệu Vũ Anh kỳ thực cũng là thông minh nhanh trí, có thể ở nàng cái tuổi này tu luyện tới cảnh giới như vậy, sao có kẻ ngốc. Trong chớp mắt, nàng đã đem đầu đuôi câu chuyện đại thể đoán được thông suốt. Nàng bỗng nhiên đưa tay, một cái liền nắm chặt rồi Tống Tử Ninh thủ đoạn, niêm phong lại hắn oản trên vết thương. Này vừa nắm nhanh như chớp giật, cuồn cuộn nguyên lực trong nháy mắt niêm phong lại Tống Tử Ninh toàn thân, để hắn không thể động đậy. Tống Tử Ninh tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi, một hồi liền bị bắt được, hết thảy chuẩn bị sau tất cả đều thai chết lưu trong bụng. Triệu Vũ Anh đem Tống Tử Ninh kéo mở, sau đó dò ra tay trái mình, nhẹ nhàng run lên, trên cổ tay liền nứt ra một vết thương, máu tươi như mũi tên, bắn ở Thiên Dạ vết thương bên trong. Nàng thả ra máu tươi lại cùng Tống Tử Ninh tuyệt nhiên không giống, sương mù thẳng tắp bốc lên, như một đạo vân tiễn bắn thẳng đến trần nhà, bên trong nguyên lực nồng nặc vượt xa đỉnh cấp nguyên dịch, càng không phải Tống Tử Ninh có thể so với. Triệu Vũ Anh tu vi nguyên lực còn ở Tống Tử Ninh bên trên, lại nghỉ ngơi dưỡng sức, ở vào trạng thái toàn thịnh, bởi vậy thả ra máu tươi ẩn chứa nguyên lực trực là Tống Tử Ninh mấy lần. Này nói máu tươi vừa rơi vào vết thương, Thiên Dạ nhất thời có cảm ứng, chấn động toàn thân, những kia vốn đã hoại tử huyết nhục dồn dập bóc ra, từ phía dưới một lần nữa sinh trưởng ra máu thịt mới, gần như tham lam hấp thu Triệu Vũ Anh máu tươi. Tống Tử Ninh bản đang liều mạng giãy giụa, thấy cảnh này, lập tức yên tĩnh lại. Triệu Vũ Anh trên cổ tay máu tươi tuôn chảy như thác, nàng nhưng không hề để ý, quay đầu đối với Tống Tử Ninh nói, ở trong lòng ta, Thiên Dạ vĩnh viễn là khi còn bé ta ôm lấy Tiểu Ngũ. Mặt khác, chỉ bằng ngươi này điểm đạo hạnh, cũng muốn cùng lão nương đấu. Chờ việc này xong, xem lão nương không cố gắng sửa chữa ngươi. Tống Tử Ninh lập tức đổi một mặt sán lạ nụ cười, nịnh nọt tâng bốc, Vũ Anh tỷ anh minh thần võ, không phải ta có thể so sánh. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, đem nịnh nọt nhẹ nhàng được lạc, lại nhìn phía Thiên Dạ. Giờ khắc này Thiên Dạ toàn thân chấn động càng ngày càng mãnh liệt, vết thương huyết nhục chuyển động, đã bắt đầu sinh trường. Đang lúc này, bên trong khoang bỗng nhiên vang lên rầm rầm âm thanh, giống như trống trận vang lên, Thiên Dạ huyết hạch lại bắt đầu lại từ đầu nhịp đập. Huyết hạch thức tỉnh, Thiên Dạ liền sinh cơ tận phục, chiếm được Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh lượng lớn máu tươi để hắn tức khắc tiến vào trạng thái sôi máu, vết thương huyết nhục bắt đầu lấy tốc độ kinh người sinh trưởng, liền ngay cả bị hao tổn xương cốt cũng ở tu bổ. Thiên Dạ hừ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Có thể, Tống Tử Ninh đối với Triệu Vũ Anh ra hiệu, làm cho nàng niêm phong lại trên cổ tay vết thương. Ngăn ngắn thời khắc, Triệu Vũ Anh trong cơ thể máu tươi trôi đi quá bán, lại chảy xuống đi, cho dù lấy nàng thực lực cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Dạ mở hai mắt ra, khôi phục tỉnh táo, lập tức kinh ngạc ở trong cơ thể lạ kỳ mãnh liệt trạng thái sôi máu. Nhưng là ở mất đi ý thức trước, Thiên Dạ rõ ràng nhớ tới chính mình trúng rồi chí mạng một súng, bị thương rất nặng, liền ngay cả huyết hạch cũng mất đi sức sống. Nhưng là hiện tại lại là xảy ra chuyện gì? Thiên Dạ giãy giụa đứng lên, nhìn thấy Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh, nhìn thấy bọn họ trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, cũng nhìn thấy bọn họ trên cổ tay vết thương, lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Thiên Dạ đột nhiên cảm giác thấy yết hầu bên trong hình như có cái gì ở trên dưới lăn lộn, muốn nói điều gì, nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Triệu Vũ Anh giờ khắc này mặt nghiêm, nói, lão nương cái gì cũng không biết, cũng không muốn nghe tẻ nhạt vấn đề, có chuyện gì tìm người khác nói đi, gặp lại. Thiên Dạ ngạc nhiên, mới vừa nhìn phía Tống Tử Ninh, Thất Thiếu Tức nhẹ nhàng như mây khói nói, thiếu gia ta trọng thương chưa lành, cả người đều bì, đang muốn tìm mấy vị mỹ nữ thảo luận hạ nhân sinh chi lý, đại đạo huyền cơ, không chuyện quan trọng gì đừng vội tới quấy rầy. Dứt lời, hai người một trước một sau ra cửa máy, căn bản không cho Thiên Dạ cơ hội nói chuyện. Các ngươi nhìn hai người bước chân phủ phiếm bóng người, Thiên Dạ làm thế nào cũng không biết nên nói cái gì. Chương 189, Lưỡng Nan. Bên trong chiến hạm, Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh tìm cái u tĩnh khoang ngồi xuống. Cửa máy một cửa, Triệu Vũ Anh nụ cười trên mặt liền tất cả biến mất, mây đen răng kín, trong thanh âm lộ ra không hề che giấu sát khí, lúc nào phát sinh. Ai làm? Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, này xem như là bất ngờ a. Còn năm đó cái kia sân bất ngờ nguyên nhân, cũng không ai biết, Thiên Dạ chính mình cũng không biết. Nhưng là việc này cuối cùng, còn không phải là bởi vì các ngươi Triệu Việt năm đó làm chuyện tốt. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, nói, Thiên Dạ khi còn bé sự kiện kia, hiện tại đã giải quyết. Có thể ngươi nói cái kia bất ngờ là chuyện gì xảy ra? Tống Tử Ninh lúc này cầm năm đó Hồng Hạt gặp phục, toàn quân bị diệt sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Triệu Vũ Anh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thở dài một tiếng. Thân là đế quốc chiến sĩ, xa trường chinh chiến là nên có tâm ý. Liền như Triệu Vũ Anh chính mình, thân phận cao quý có thể nói chỉ đứng sau đế quốc hoàng tử hoàng nữ, tuy nhiên không giống nhau ở ngọn lửa chiến tranh bên trong vào sinh ra tử. Từ lúc khai quốc lên, đế quốc quý tộc thì có ở một đường đẫm máu chém giết truyền thống, nếu như không có đời đời tiên liệt hài cốt đặt móng, nhân tộc lại há có thể ở hắc ám chủng tộc hoàn tí mà đứng trong hoàn cảnh từ từ quật khởi, làm sao có thể ở vĩnh dạ lập quốc, từng bước một đi tới ngày hôm nay. Thiên Dạ nếu gia nhập Hồng Hạt, cái kia tự cũng là muốn lên chiến trường. Hai đại trận doanh lẫn nhau chinh chiến ngàn năm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, trong vòng vây phục loại hình bận rộn như đầy sao. Hồng Hạt cái kia sân đại bại Triệu Vũ Anh cũng có nghe thấy, nhưng là thời gian đã qua lâu như vậy, lại nghĩ tra cứu nguyên nhân ở trong mấy không thể. Coi như tra cứu, cũng có thể là trúng kế, bình thường chiến bại. Biết rồi sự tình tồn tại, nhưng là Triệu Vũ Anh trong lòng ngột ngạt không những chưa tiêu, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thiên Dạ không biết dùng bí pháp gì che giấu đi huyết tộc huyết mạch, có thể chuyện như vậy thời gian lâu dài, há có không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này cũng còn tốt là Tống Tử Ninh cùng mình ở bên cạnh, nếu là những người khác ở đây, lại thì như thế nào? Đế quốc đối xử huyết tộc, xưa nay chỉ có một loại thái độ. Nàng càng nghĩ càng là buồn bực, bỗng nhiên tập trung Tống Tử Ninh, nói, vừa nãy cứu Tiểu Ngũ thời điểm, ngươi có phải là đang nghĩ, nếu là lão nương vướng bận, liền muốn giết chết ta à? Tống Tử Ninh giật nảy cả mình, cảm giác tràn đầy ác ý phả vào mặt, mau mau giải thích, ta đây là vì Thiên Dạ. Bất quá hắn hiển nhiên không có nắm lấy trọng điểm, Triệu Vũ Anh như trước theo dõi hắn, con mắt càng ngày càng sáng, ngươi là cảm thấy, ngươi làm được đi lão nương. Tống Tử Ninh lúc này mới kinh giác chính mình sai lầm, nhanh nói, đương nhiên không phải, Vũ Anh tỷ, trước hết nghe ta giải thích, đừng vội đánh. Triệu Vũ Anh cái nào còn chịu nghe hắn giải thích, đã sớm nhào tới. Tiếp theo Tống Tử Ninh kêu thảm thiết ngay khi bên trong khoang vang vọng, hơn nữa lộ ra cửa máy, xa xa truyền ra. Cao tốc chiến hạm hết tốc lực bay nhanh, rất nhanh sẽ đến ở vào đạo thứ ba phòng tuyến cứ điểm, ở đây hơi làm bồi hồi, thả xuống hơn 100 tên chiến sĩ, lại một lần nữa cất cánh, hướng về Triệu Việt Phúc Địa bay đi. Phía dưới cứ điểm bên trong, Triệu Phong Lôi vội vã từ lầu chính bên trong lao ra, nhìn đi xa chiến hạm, một mặt âm trầm. Hắn nắm lấy người ở bên cạnh, quát hỏi, Vũ Anh đây, không có ở trên chiếc thuyền này sao? Tên kia mới từ trên chiến hạm hạ xuống chiến sĩ nói, Vũ Anh tiểu thư bị thương, vô lực tái chiến, cùng chiến hạm đồng thời trở lại. Triệu Phong Lôi ngẩn ra, bị thương, Vũ Anh làm sao sẽ bị thương? Ở kế hoạch đã định bên trong, Triệu Vũ Anh phụ trách tiếp ứng đạo thứ hai cứ điểm, sau đó ở đạo thứ ba cứ điểm đóng giữ, làm cuối cùng phòng ngự. Ở cứ điểm thủ vệ chiến trước, nàng có thể nói không cái gì nguy hiểm. Cái này cũng là Triệu Phong Lôi ở phía sau dốc hết sức hoạt động kết quả, khác một mục đích, cũng là vì một đoạn kề vai chiến đấu trải qua. Đối mặt Triệu Phong Lôi vấn đề, tên này chiến sĩ nơi nào đáp được với đến. Triệu Phong Lôi bỗng nhiên cảm giác buồn bực, không nhịn được cả giận nói, rác rưởi. Tên chiến sĩ kia mặt trướng đến đỏ chót, nắm chặt hai nắm đấm, khẽ run. Đây là một tên toàn bộ hành trình tham dự trận thứ hai cứ điểm phòng ngự chiến sĩ, có thể nói là cửu tử nhất sinh, hiện tại lại tới đạo thứ ba cứ điểm phòng thủ, còn muốn lại trải qua một hồi cuộc chiến sinh tử. Như vậy chiến sĩ, từ phương diện nào tới nói, đều gọi được với thiết huyết trung thành, nhưng tự dưng gặp nhục mạ, làm sao có thể chịu đựng. Nhưng là Triệu Phong Lôi chính là Yến Quốc Công sau khi, hắn thân là Triệu Việt chiến sĩ lại không tốt cãi lại. Trong khoảng thời gian ngắn, chu vi Triệu Việt chiến sĩ cũng có chút táo động, vừa vặn từng có vào sinh ra tử trải qua, lại bị nhục mạ, để bọn họ cũng cảm động lây. Triệu Phong Lôi thấy chu vi chiến sĩ phản ứng, lập tức tỉnh ngộ ra, rõ ràng chính mình vừa vặn câu nói kia thực sự là quá. Bất quá hắn xưa nay bảo thủ, trước mặt nhiều người như vậy, hướng về một tên chiến sĩ nhận sai xin lỗi thực sự là không nói ra được, liền hừ một tiếng, xoay người trở về cứ điểm lầu chính. Giờ khắc này trên chiến hạm, Thiên Dạ, Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh đều ở trong buồng của mình tu luyện. Thiên Dạ kích phát sôi huyết trạng thái, chữa trị thân thể, nhưng là huyết khí nguyên lực đều ở đáy vực. Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh nhưng là mất máu quá nhiều, trên thực tế đều là trạng thái trọng thương, cần dành thời gian chữa thương. Triệu Vũ Anh nhìn như vô sự, kỳ thực vì là Thiên Dạ trị thương giờ xuất ra máu tươi đều bao hàm nguyên lực, giờ khắc này nguyên lực dĩ nhiên tiêu hao, lại không sức đánh một trận, không thể không theo chiến hạm trở về. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền kết thúc tu luyện, đứng dậy ra khoang. Trên chiến hạm không có tinh huyết bổ sung, hắn thái thượng binh phạt quyết toàn lực tu luyện giờ động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ quấy rầy chiến hạm phi hành, vì lẽ đó thoáng khôi phục một ít nguyên lực sau khi, hiện tại ngược lại vô sự có thể làm. Vừa mở cửa ấy, Thiên Dạ liền nhìn thấy Tống Tử Ninh chờ ở bên ngoài, lúc này ngẩn ra, hỏi, Tử Ninh, ngươi làm sao không đi tu luyện khôi phục? Tống Tử Ninh nói, một điểm tiểu thương, không cần phải gấp gáp. Hiện tại có chuyện muốn nói với ngươi. Thiên Dạ cau mày nói, chuyện gì trọng yếu như vậy, muốn ngươi từ bỏ chữa thương? Thương thế của ngươi làm sao, khi ta không biết sao? Tống Tử Ninh lúc trước ở cứ điểm phòng ngự chiến bên trong liền bị thương, hiện tại lại lượng lớn mất máu, tiêu hao nguyên lực, thương thế so với Thiên Dạ hiện tại chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá hắn sắc mặt nghiêm túc, nói, đi vào trước lại nói. Chờ Thiên Dạ đóng ký cửa máy, Tống Tử Ninh tự mình ngồi xuống, bỗng nhiên trên trán liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, hỏi, người đây là... Sợ hãi đến, Tống Tử Ninh cười khổ nói. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, cũng còn tốt lần này là Vũ Anh ở bên cạnh, nếu như thay đổi là những người khác, chỉ sợ ta liền không thể không ra tay. Kế tiếp làm sao bây giờ, ta cũng không biết. Vũ Anh biết rồi, một nửa huyết đều cho ngươi, còn có thể không biết sao. Cũng may nàng đối với ngươi cảm tình đặc thù, làm lên sự tình đến không chút do dự. Hôn tỷ cũng chỉ đến như thế. Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, nếu như không phải Triệu Vũ Anh cùng với quân độ, quân hoàng, Như Hi mấy người xích thành chờ đợi, hắn làm sao chịu thả xuống năm đó đoạn ân oán kia, lại về Triệu Việt. Tống Tử Ninh có chút đứng ngồi không yên, đơn giản đứng lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại, nói, ta vừa nãy nhiều lần suy nghĩ càng thấy cho ngươi ở này hai trận chiến đấu biểu hiện không đúng lắm. Ngươi vậy căn bản không phải là nhân tộc đấu pháp. Thiên Dạ thở dài, nói, phương thức này hữu hiệu nhất dẫn, cũng có thể thời gian dài chiến đấu. Ta giết nhiều mấy cái kẻ địch, huynh đệ của chúng ta sẽ thiếu chết mấy cái. Tống Tử Ninh bỗng nhiên lên giọng, hồ đồ, ngươi cho rằng ngoại trừ chúng ta ở ngoài, những người còn lại bên trong liền không còn có nhãn lực có kiến thức người sao? Những kia kinh niên cùng huyết tộc chém giết chiến tướng, liền khẳng định không nhận ra ngươi loại này điển hình thượng vị huyết tộc phong cách chiến đấu. Vạn nhất bên trong thì có hữu tâm nhân đây, vạn nhất thì có người vừa vặn nhìn ra đây, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Đối mặt Tống Tử Ninh cật vấn, Thiên Dạ cười khổ nói, bước ngoặt sinh tử à, cái nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Lại nói, nếu không là vận dụng thuộc về huyết tộc sức mạnh, ngươi sớm đã chết rồi. Nhát thương kia lạc trên người ngươi, e sợ trực tiếp đánh thành hai đoạn. Ngươi, Tống Tử Ninh vì đó giận dữ, chỉ chốc lát sau cũng không thể làm gì, chỉ được nói, ngược lại mặc kệ thế nào, ngươi sau này ở trên chiến trường tận lực không nên dùng huyết tộc năng lực. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta giết nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, còn có thể có người liền căn cứ điểm ấy hoài nghi ta. Còn nữa nói, này hai trận chiến đấu, chu vi có thể đều là Triệu Việt chiến sĩ. Thế nhưng Thiên Dạ nói còn chưa dứt lời, liền bị Tống Tử Ninh cắt ngang, Triệu Việt chiến sĩ. Hừ, thành thật nói cho ngươi, ở ngươi chuyện này trên, mãi đến tận vừa nãy, ta liền Triệu Vũ Anh cũng không tin. Càng không cần phải nói những người khác. Thiên Dạ há miệng, không có gì để nói. Tống Tử Ninh sắc mặt nghiêm nghị, tiếp tục nói, Thiên Dạ, ngươi đừng chê ta rông dài. Nhưng là dựa theo ta những năm gần đây kinh nghiệm, phàm là chuyện xấu, có thể phát sinh liền nhất định sẽ phát sinh. Ở ngươi chuyện này, như thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Thiên Dạ cau mày nói, ngươi cũng không thể để ta ở trên chiến trường, nhìn mình huynh đệ muốn chết trận, nhưng thấy chết mà không cứu sao. Tống Tử Ninh chỉ mình, cất cao giọng, ta cũng là huynh đệ ngươi. Ngươi loại thân phận này, một khi có chuyện để ta làm sao bây giờ? Coi như không cân nhắc ta, Dạ Đồng đây, Vũ Anh đây. Ngươi cân nhắc qua các nàng không có, nếu ngươi thân phận bại lộ, bị đế quốc thông lệnh truy sát, ngươi để chúng ta cản là không ngăn cản. Thiên Dạ lần thứ hai á khẩu không trả lời được. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Tống Tử Ninh câu nói vừa dứt, đẩy cửa mà đi. Hắc Lưu Thành bên trong, người đi đường rộn rộn ràng ràng. Hiếm thấy một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, tất cả mọi người đều tận lực đi ra bên ngoài hoạt động, cầm cái như lớn Hắc Lưu Thành làm cho vô cùng náo nhiệt. Ám Hỏa tổng bộ một góc tiểu viện, nhưng là hiếm thấy thanh tịnh nơi. Dạ Đồng nâng một quyển sách, ngồi ở trong viện, chính đọc đến xuất thần. Ánh mặt trời rơi vào thái dương của nàng cuối sợi tóc, giống như gây nên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Lúc này cửa viện nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ trong viện yên tĩnh. Dạ Đồng đứng dậy mở ra cửa viện, nhìn thấy người ngoài cửa, vi giác kinh ngạc, Nam Hoa. Ngươi không có cùng Tử Ninh cùng đi sao? Ngoài cửa chính là Nam Hoa, cũng là Tống Tử Ninh khoảng thời gian này trên danh nghĩa chính quy bạn gái. Nàng cười cợt, nói, nghe nói hắn lần này đi là muốn đánh một trận lớn dựa vào, ta đi theo cũng là thêm phiền, còn không bằng ở bực này hắn. Ngược lại hắn đều là phải quay về. Nam Hoa trong lời nói trong lúc lơ đãng lộ ra một điểm chua xót. Như lớn Hắc Lưu Thành, người nào không biết Tống Việt thất thiếu Phong Lưu Thành tính, đi tới chỗ nào bên người đều là mỹ nữ như mây. Nàng vị trí này, đưa tới không phải ước ao, nhiều là chờ chế giễu mắt lạnh. Dạ Đồng khẽ cười nói, ta nhất thời giật mình, đều đã quên để ngươi đi vào. Đến ngồi đi, vừa vặn còn có trà. Nói, Dạ Đồng cầm lấy tinh xảo ấm trà, hướng về không trong chén đổ tới. Nước trà bích lục như ngọc, từ miệng ấm bên trong treo ra một đạo tinh tế lục tuyến, không nhanh không chậm truyền vào trong chén. Dạ Đồng tay rất ổn, tinh tế ngấn nước dường như cố định bất biến, liên tiếp chén trà cùng ấm trà. Nam Hoa ngơ ngác nhìn Dạ Đồng, bỗng nhiên nói, người thật là đẹp. À, Dạ Đồng ngẩng đầu lên, có chút không rõ vì sao. Nàng vẫn mang mặt nạ, thật luận dung mạo miễn cưỡng được cho trung đẳng, thiên trên đều không thể nói là... Nam Hoa như trước nhìn chằm chằm Dạ Đồng, biểu hiện lại có chút si mê, thì thào nói, ngươi đem tới cho ta cảm giác, thật là đẹp đẹp quá. Dạ Đồng kiểm tra tự thân, xác định cũng không có phát động mê hoặc loài người. Trên thực tế, nàng cũng chưa từng có sử dụng tới năng lực này, vì lẽ đó không hiểu Nam Hoa tại sao lại đột nhiên nói như vậy. Bất quá Dạ Đồng cũng không biết, nàng khoảng thời gian này tới nay không hề làm gì, chỉ là yên tĩnh đọc sách. Nhưng là trong lúc vô tình đem một phần an bình yên tĩnh cùng nguyên bản thẳng thắn thô bạo, cùng hòa vào chân chính thượng vị huyết tộc trời sinh tao nhã bên trong. Nàng đã không cần lại dựa vào dung mạo, trong lúc vất tay, tự có tuyệt đại phong hoa. Chương 190, bất ngờ. Dạ Đồng chính mình cũng không biết điểm này, chính là biết rồi, lấy nàng tính tình cũng sẽ không để ý. Nàng rất hưởng thụ này an bình tháng ngày, duy nhất bất an là đến từ chính đối với Thiên Dạ lo lắng. Nhưng là loại này lo lắng tưởng niệm, nhưng chính là trong cuộc sống mê người nhất địa phương. Nghe được Nam Hoa khích lệ, Dạ Đồng chỉ là cười cười, cũng không có để ở trong lòng, mà là cùng Nam Hoa có một câu không một câu trò chuyện. Nam Hoa đàm luận hưng phấn rất cao, trời Nam biển Bắc giảng, thỉnh thoảng sẽ khanh khách cười. Nàng hiển nhiên là cái hoạt bát nữ hài, chỉ là trời sinh kiêu căng, Hắc Lưu Thành nơi như thế này ở trong mắt nàng so với biên tái nơi còn muốn không bằng. Quả thực chính là cùng sơn ác thủy. Trong thành cư dân, bao quát tới nơi này mưu sinh thợ săn cùng lính đánh thuê, ở trong mắt nàng cũng đều là tuyệt không gặp nhau tầng dưới chót tiện dân. Chỉ là bởi vì Tống Tử Ninh nguyên nhân, nàng mới lại ở chỗ này chịu thiệt ở, hiện tại hiếm thấy có thể tán gẫu Dạ Đồng, tất nhiên là đàm luận hưng quá độ. Trò chuyện, Nam Hoa bỗng nhiên nói, người biết không, không riêng là Hắc Liêu Thành, bao quát toàn bộ quận ở bên trong, ta có thể để ý cũng chính là Tử Ninh, Thiên Dạ, bây giờ còn có ngươi. Những người khác à, đều không có cùng bọn họ nói nhiều một câu cần phải. Dạ Đồng hiện tại cũng biết Nam Hoa là biên cảnh một cái nào đó tiểu quận quốc trong công chúa. Những này quận quốc trên danh nghĩa phụ thuộc vào đế quốc, trên thực tế đều tương tự với vương quốc độc lập. Loại này quận quốc phần lớn đứng ở bốn trận chiến nơi, đế quốc lấy bọn họ vì là rào, làm chống đỡ hắc ám chủng tộc bước đêm. Bởi vậy, tuy rằng địa vị không đủ tôn sùng, nhưng luận thực lực nhưng không ở đế quốc thế gia bên dưới. Có thể tưởng tượng được, Nam Hoa ở quận quốc thời điểm nên cỡ nào coi trời bằng vung. Có thể nói ra những lời này, cũng là Nam Hoa có thể cho người khác cao nhất khích lệ. Bất quá Dạ Đồng nghe xong, chỉ là cười cười, chỉ đến thế mà thôi. Nàng năm xưa ở huyết tộc trong thân phận cao cao tại thượng, đời mới trong chỉ đứng sau Thánh tử Yêu Đức Hoa. Mà nếu bàn về huyết thống tiềm lực, lại càng không so với Yêu Đức Hoa thấp. Tuy rằng công nhận Dạ Chi nữ vương mạnh hơn so với Hắc Dực quân vương, nhưng là Yêu Đức Hoa thức tỉnh huyết mạch độ tinh khiết có hạn, mà Dạ Đồng nhưng là bị cho rằng nắm giữ tiếp cận hoàn chỉnh Hắc Dực quân vương huyết thống, hai đối lập so với, ngược lại Dạ Đồng tiềm lực khả năng càng gia tăng hơn chút. Như làm tương tự, đế quốc trong hay là chỉ có bài vị trước vài tên hoàng tử hoàng nữ, hoặc là Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh loại này công nhận thân thế cùng thiên phú đều loài đỉnh cấp thiên tài, mới có cùng nàng sánh vai tư cách. Một cái tiểu quận quốc công chúa, muốn gặp Dạ Đồng một mặt, còn phải nhìn nàng tâm tình. Bất quá những này, sớm đã bị Dạ Đồng để qua phía sau. Thân phận của nàng bây giờ, chính là thiên gia nữ nhân, một cái ngóng trông bình thản sinh hoạt tiểu nữ nhân. Lại rảnh tán gẫu vài câu, Nam Hoa bỗng nhiên nói, Tử Ninh cũng rất quan tâm ngươi, quãng thời gian trước cố ý phái người truyền lời, để ta tới thăm ngươi một chút trải qua có được hay không đây. Kỳ thực hắn hỏi ngươi số lần rất nhiều. Trong thư 10 câu nói ngược lại có 6, 7 cú là ở đàm luận ngươi. Dạ Đồng không có chú ý tới Nam Hoa trong giọng nói một chút dị dạng, nghe xong chỉ là hỏi, há, Tử Ninh gửi thư. Có thiên dạ tin tức sao? Nghe nói hắn phi thường lợi hại, chiến tích huy hoàng, thật nhiều lâu năm cường giả đều bị đè xuống. Nhắc tới thiên dạ giờ, Nam Hoa con mắt cũng là sáng ngời, chỉ là nhìn Dạ Đồng ánh mắt càng thêm phức tạp. Hắn không có bị thương chứ? Dạ Đồng quan tâm hiển nhiên không phải thiên dạ quân công. Chưa từng nghe nói, không cần lo lắng, thiên dạ lợi hại như vậy, liền Tử Ninh đều bội phục, tại sao có thể có sự tình. Bất quá ngươi đúng là muốn lo lắng một chuyện khác đây. Nói tới chỗ này, Nam Hoa che miệng không nói, chỉ là cười, cười đến có chút quái lạ. Dạ Đồng không tên nói, ta muốn lo lắng cái gì? Nam Hoa cười nói, lo lắng có người cướp ngươi thiên dạ à? Chỉ ta biết. Gần nhất đánh hắn chủ ý người nhưng là không ít đây. À, Dạ Đồng vi giác kinh ngạc, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới phương diện này sự tình. Bất quá lập tức liền mỉm cười nói, có người yêu thích hắn à, cái kia không phải rất tốt sao, bất quá thiên dạ sẽ không thay đổi. Nam Hoa nói, ngươi đúng là thật sự tự tin, ai, bất quá ngươi cũng xác thực nên có tự tin, trừ ngươi ra, ta cũng không nghĩ ra còn có người nào xứng với thiên dạ. Nam Hoa đàm luận hưng phấn rất cao, lại hàn huyên rất lâu, lúc này mới rời đi. Trở lại chính mình nơi ở, hầu gái lại đưa tới một phong Tống Tử Ninh tin. Trong thư theo thường lệ hỏi Dạ Đồng tình huống, nhất thời để Nam Hoa trên mặt nổi lên một bóng ma. Bất quá bởi vậy nhớ tới thiên dạ, Nam Hoa rồi lại nổi lên vi diệu cảm giác. Bất luận ở Hắc Liêu Thành vẫn là ở nơi nào, Tống Tử Ninh đều là chói mắt tồn tại. Nhưng là khi hắn cùng thiên dạ đứng chung một chỗ giờ, như Nam Hoa người như vậy xem ra, nhưng sẽ cảm giác thiên dạ dường như một tòa băng sơn, phù với mặt nước bất quá rất ít một góc, ngấn nước dưới chân chính bản thể căn bản không thể nào suy đoán. Chỉ là nước trên một góc, cũng không thể so Tống Tử Ninh lờ mờ bao nhiêu. Làm đứng thiên dạ trước mặt giờ, Nam Hoa càng sẽ có loại không tự chủ được run rẩy. Vào giờ phút này, Tống Tử Ninh ở trong buồng đi qua đi lại, có vẻ tiêu táo bất an. Lấy cao tốc chiến hạm tốc độ, lại có thêm nửa giờ liền muốn đến chỗ cần đến. Nhưng dù là nửa canh giờ này, cũng làm cho hắn có chút chờ không được. Tống Tử Ninh ngồi vào trước bàn, để bút viết thư, mở đầu liền hỏi Dạ Đồng tình huống. Bất quá mới viết vài câu, hắn liền cười khổ, đem thư chỉ xé ra. Bởi vì vừa vặn mới ký quá một phong thư, hiện tại lại viết, nhưng là quá vết tích, rất dễ dàng để hữu tâm nhân nhìn ra đầu mối đến. Nhưng mà hắn trong lòng bất an càng ngày càng đậm, liền không để ý thương thế, mặc vận tâm pháp, chắc toán thiên cơ. Nhưng là có rõ ràng như thế bất an dấu hiệu, Tam Thiên Phiêu Diệp thôi diễn thiên cơ kết quả nhưng là mơ hồ một mảnh, hoàn toàn không có chỉ về. Nơi này là hư không phủ lục, hai đại trận doanh trên mặt đất cùng hư không không màng sống chết ác chiến. Mà ở không nhìn thấy hậu trường, song phương am hiểu thôi diễn thiên cơ cường giả cũng đều ở cách không ra tay, ở không nhìn thấy trên chiến trường tử đấu. Giờ khắc này phù trên lục địa dưới, trong hư không ở ngoài, khắp nơi hỗn độn. Coi như Lâm Hy Đường tự mình ra tay, nếu như không có chăm chú chuẩn bị, e sợ cũng chưa chắc đến ra kết quả, huống hồ là giờ khắc này trọng thương chưa lành Tống Tử Ninh. Một cái khác hậu quả, chính là ở phù lục bên trên, các cường giả đối với nguy hiểm bản năng cảm ứng yếu đi rất nhiều. Tống Tử Ninh hít sâu hoãn hô, ép buộc chính mình chấn định lại, một lần nữa sắp xếp dòng suy nghĩ. Suy đi nghĩ lại, cũng không tìm ra đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Hắn cũng rõ ràng chính mình là quan tâm sẽ bị loạn, mất tấm lòng. Có thể chính là bởi vì biết Dạ Đồng ở thiên dạ trong lòng vị trí trọng yếu bao nhiêu, thân phận của nàng lại có bao nhiêu mẫn cảm, Tống Tử Ninh mới sẽ như vậy mất bình thường chấn định. Chiến hạm thân chiến hạm chấn động, động cơ tiếng nổ vang rền không ngừng tăng lớn, bắt đầu chậm chậm giảm tốc độ. Tống Tử Ninh biết đã đến chỗ cần đến, liền chấn định lại, thu dọn dung nhan, mới thong dong đi ra khỏi hạm khoang. Bất cứ lúc nào nơi nào, thất thiếu ở trước mặt mọi người, cũng phải là hoàn mỹ không một tỷ vết. Chiến hạm giảm tốc độ, thiên dạ cũng cảm giác được, liền đi ra khoang. Chiến hạm đứng ở Triệu Việt lãnh địa ngoại vi một chỗ trong kế căn cứ, ở đây đem hạm trên bị thương nhân viên thả xuống, sau đó chở khách vì là bổ sung chiến sĩ cùng vật tư, lại trở về cứ điểm, hiệp trợ thủ ngư. Thiên dạ vừa đi dưới chiến hạm, liền nhìn thấy trước mắt một phái bận rộn cảnh tượng. Thành đội chiến sĩ chính sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, hướng về chiến hạm đi tới, càng nhiều chiến sĩ thì lại ở phía xa xếp thành hàng, chờ đợi dưới một chiếc chiến hạm đến. Chỗ khởi hành biên giới, vật tư chồng chất như núi, hơn 10 chiếc xe tải chính đang qua lại, có chút khẩn cấp vật tư không kịp vận chuyển, thẳng thắn do sĩ quan cao cấp gánh, chuyển lên chiến hạm. Sớm có chuyên gia lại đây, dẫn thiên dạ đi tới phía sau nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra thân thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Triệu Việt chính thức ghi chép trong, thiên dạ thuộc về trọng thương. Mà trên thực tế, thiên dạ giờ khắc này thương thế đã tốt hơn nửa, chỉ là huyết khí nguyên lực thiếu hụt nghiêm trọng. Là lấy thiên dạ từ chối đi bệnh viện kiểm tra, mà là muốn một gian phòng tu luyện, chuẩn bị khôi phục nguyên lực. Tên quan quân kia đáp ứng rồi, lập tức chạy vội đi vào sắp xếp. Lúc này Nhất Lượng Việt dã xa từ bên cạnh gào thét mà qua, mặt trên Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh hướng về thiên dạ vẫy vẫy tay. Hai người bọn họ cùng thiên dạ không giống nhau, cần đàng hoàng ở trong bệnh viện bát trên một hai ngày. Giờ khắc này Triệu Vũ Anh khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, vẫn cưỡng chế suy yếu rốt cục toàn diện phát tác. Một hơi ít đi hơn nửa máu tươi cùng hầu như toàn bộ nguyên lực, cho dù lấy thực lực của nàng cũng không chịu đựng nổi. Thiên dạ trong lòng dường như bị món đồ gì va vào một phát, chờ nhớ tới đến vất tay giờ, xe Việt dã đã đi xa. Triệu Việt quân nhân làm việc lôi lệ phong hành, vẫn chưa tới nửa giờ, liền đem phòng tu luyện chuẩn bị xong xuôi. Thiên dạ theo dẫn đường quan quân xuyên qua nửa cái căn cứ, đến khu tu luyện, mới vừa bước vào cửa lớn, đột nhiên một tên lính liên lạc nhanh chóng chạy tới, quay về thiên dạ chào một cái, vội vã nói rằng, thiên dạ tướng quân, tiền tuyến cứ điểm thất thủ. Triệu quân phương tướng quân mời ngài tức khắc đi tới, cộng thương đối sách. Thiên dạ nhất thời giật nảy cả mình, hầu như không thể tin vào tai của mình, cứ điểm thất thủ. Cuối cùng một đạo cứ điểm. Chính là cuối cùng một đạo cứ điểm. Thiên dạ thực sự khó có thể tin, quát lên, không thể. Lúc này mới nhiều chút thời gian. Từ bọn họ rút đi đạo thứ hai cứ điểm toán lên, đến hiện tại cũng bất quá 3 tiếng. Bọn họ nhưng là thừa chiến hạm rời đi. Hắc ám đại quân nhưng là trên mặt đất chạy đi. Chỉ là trên đường liền muốn dùng đi hơn 1 giờ, nói cách khác, cho dù hắc ám đại quân không chút nào nghỉ ngơi, một khắc không ngừng mà chạy đi, cái kia tầng thứ 3 cứ điểm cũng bất quá giữ một canh giờ nhiều một chút. Đối mặt thiên dạ hoài nghi, lính liên lạc khẳng định nói, tình báo không có sai sót. Mời ngài lập tức tham gia quân nghị. Thiên dạ tức khắc tùy tùng lính liên lạc đi tới căn cứ lẩu chính, nhưng ở trên đường, trong lòng nghi hoặc nhưng là càng ngày càng nhiều. Cái khác nhân tố mà lại bất luận, thiên dạ đối với mình rõ ràng trong lòng, cũng biết rõ chính mình ở trước hai trận cứ điểm thủ vệ chiến trong đến tốt cùng đạt được thế nào chiến công. Hắn không chút nào lưu thủ, buông tay đại sát, đánh giết hắc ám chủng tộc thượng vị cường giả cùng chiến sĩ cấp cao so với những người khác tính gộp lại còn nhiều hơn. Có thể không khách khí nói, thiên dạ một người, liền để hắc ám đại quân thương vong gia tăng rồi gấp đôi còn nhiều hơn. Nặng nề như vậy thương vong, cho dù là công tước dưới trướng đại quân, cũng phải thương gân động cốt, muốn nói hắc ám đại quân sức chiến đấu không có giảm xuống, cái kia tuyệt đối không thể. Còn mặt kia, Triệu Việt ở tầng thứ ba cứ điểm bố trí sức mạnh thủ vệ là mạnh nhất. Sức mạnh thủ vệ tăng cường, hắc ám đại quân sức chiến đấu lại so với mong muốn nhỏ yếu. Theo lý thuyết tầng thứ ba cứ điểm thủ cái một ngày hẳn là không vấn đề chút nào, làm sao hiện tại mới một canh giờ đã thất thủ. Thời gian ngắn như vậy, Trương Việt đại quân căn bản không kịp kéo dài khoảng cách, nhưng nằm ở cảnh hiểm nguy. Đến cứ điểm lầu chính quân nghị thất, thiên dạ nhìn thấy Triệu Vũ Anh cùng Tống Tử Ninh đều đến, ngoài ra còn có vài tên đế quốc tướng quân. Ở giữa chủ trì chính là một tên tóc mai trắng xám trung tướng, thiên dạ nhận ra là căn cứ chủ tướng Triệu Quân Phương. Triệu Quân Phương đến từ Thương Sói quân đoàn, phụ tá Triệu Ngụy Hoàng nhiều năm, chính là thừa ân công phụ tá đắc lực, ở dũng tướng như mây Thương Sói quân đoàn trong cũng là danh tiếng hiển hách, lúc này mới bị phái tới chủ trì chỗ này chiến lược muốn. Giờ khắc này hắn đọc trong tay chiến báo, sắc mặt tái xanh, một lát sau đột nhiên cầm chiến báo vỗ lên bàn, cả giận nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ có thể lý luận suông, xấu ta Triệu Việt đại sư. Chương 191, có dám đánh một trận? Chúng tướng đem chiến báo truyền xem một lần, có sự phẫn nộ, có khiếp sợ, cũng có người nghi hoặc. Thiên dạ xem qua chiến báo sau, càng là nghi hoặc nan giải. Chiến báo trên biểu hiện, trung ương cứ điểm vẻn vẹn giữ nửa giờ, phòng tuyến đã tan vỡ, bị hắc ám đại quân xông vỡ. Bởi phòng tuyến thất thủ quá nhanh, cứ thế Triệu Việt căn bản không kịp phái chiến hạm tiếp ứng. Chiến tuyến tan vỡ giờ, nguyên bản vì là tiếp ứng mà chuẩn bị cao tốc chiến hạm chính mang theo thiên dạ chờ người, vừa muốn ở trụ sở hậu phương hạ xuống. Trung ương cứ điểm thất thủ, lập tức gây nên chiến cuộc phản ứng dây chuyền, hai cánh cứ điểm nhất thời tăng mạnh áp lực, gặp phải bốn phía vây công. Ở tình huống như vậy, hai tòa cứ điểm tử chiến không lùi, vẫn thủ vững đến Triệu Việt khẩn cấp phái cứu viện chiến hạm đến. Nhưng mà việc xảy ra gấp, lần này lui lại hành động liền không giống trước hai lần như vậy kinh mà không hiểm, phái ra 6 chiếc chiến hạm lại bị kích trụy 4 chiếc, chỉ có 2 chiếc miễn cưỡng mang theo cứ điểm quân coi giữ rút về. Trong thời gian ngắn ngủi, hai cánh cứ điểm quân coi giữ thương vong hơn nửa, những người còn lại cũng hơn nửa trọng thương, hoàn toàn là dựa vào một luồng tinh lực tử chiến mới kiên trì đến cuối cùng. Tờ này ngăn ngắn chiến báo trên, phảng phất có dày đặc mùi máu tanh phả vào mặt. Vắng lặng chốc lát, Triệu Vũ Anh mở miệng hỏi, trung ương cứ điểm rút về đến bao nhiêu người? Cái vấn đề này dường như một tảng đá lớn, đánh nát lúng túng yên tĩnh, cũng đánh vỡ mọi người vẫn không muốn đụng vào cấm kỵ. Thân lịch hai lần cứ điểm phòng ngự chiến thiên dạ rất rõ ràng, ở phòng tuyến nhanh chóng tan vỡ tình huống dưới, không có chiến hạm tiếp ứng, muốn lùi lại quả thực là ban ngày nằm mộng trung ương cứ điểm quân coi giữ khẳng định là toàn quân bị diệt. Chỉ là thiên dạ càng thêm không nghĩ ra, lấy trung ương cứ điểm sức mạnh thủ vệ, làm sao có khả năng bị bại nhanh như vậy? Nguyên bản chuẩn bị tham gia cứ điểm thủ vệ Triệu Vũ Anh đột nhiên trọng thương, thế nhưng cũng vì cứ điểm bổ sung sức chiến đấu tương đối nhiều viên chiến tướng, đều là U quốc công dưới trướng dũng tướng. Mà Triệu Phong Lôi bên người cũng có bao nhiêu tên Yến quốc công phủ hãn đem phụ tá. Chỉ riêng lấy chỉ mặt sức chiến đấu mà nói, thiên dạ cùng Tống Tử Ninh xuất lĩnh hai tòa cứ điểm thủ vệ bộ đội càng giống không chính hiệu bộ đội. Triệu Quân Phương đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc, một lát mới nói, cứ điểm thủ vệ bộ đội phần lớn chết trận. Triệu Vũ Anh đằng đứng lên, phần lớn, vậy thì là còn có người sống sót trốn ra được. Cái vấn đề này không thể kìm được nàng không quan tâm, dù sao cứ điểm thủ vệ trong bộ đội có bao nhiêu vị U quốc công phủ người, hơn nữa bên trong còn có một người là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên trưởng bối. Triệu Quân Phương âm thanh ủ rột, chữ chữ như truy ở mọi người trong lòng, tổng cộng trốn ra được 7 cái, Triệu Phong Lôi cùng với Yến quốc công phủ 6 người. Có thể dự biết cơ mật mặt người sắc trong phút chốc đều thay đổi, bọn họ đều biết đạo trong ương cứ điểm binh lực bố trí. Yến quốc công phủ tổng cộng liền bố trí 6 tên chiến tướng, tính cả Triệu Phong Lôi, cộng là 7 người. Triệu Vũ Anh run giọng nói, ta U quốc công phủ người đâu? Triệu Quân Phương lắc lắc đầu, nói, không có tin tức. Ai cũng biết hắn đây là uyển chuyển thuyết pháp, không có tin tức chính là xấu nhất tin tức. Hãm sâu ở trong đại quân, vài tên chiến tướng nào có khả năng chạy thoát được đến? Triệu Vũ Anh quát hỏi, Yến Quốc công phủ những người kia là làm sao trốn ra được? Triệu Quân Phương hai hàng lông mày chói chặt, chậm rãi nói, ta cũng không biết. Lúc này một tên tướng quân cười gằn, này có cái gì khó đoán, nói vậy những người kia ở cứ điểm bên trong lén lút ẩn giấu một chiếc tàu nhanh, vừa nhìn kẻ địch thế lớn, trước hết hành phá vòng vây. Phá vòng vây hai chữ này, hắn nói tới đặc biệt nặng. Triệu Quân Phương chân mày nhíu chặt hơn, quát lên, việc này can hệ trọng đại, há có thể suy đoán lung tung. Người tướng quân kia là U Quốc công một mạch người, nhưng là không sợ Triệu Quân Phương, như trước cười lạnh nói, nếu như ta suy đoán là thật sự, như vậy chiếc thuyền này là làm sao đến, tại sao lại phóng tới cứ điểm bên trong mà không có ghi lại, việc này nhưng là thật sự muốn nói một chút. Dựa theo thông lệ, phù không hạm đều là chiến lược vũ khí, bất kỳ điều động bố trí đều cần chiến khu chủ tướng phê chuẩn, hoặc chỉ ít báo bị hướng đi. Cứ điểm trong nếu như thả chiếc loại nhỏ cao tốc phù không hạm, cái kia ai cũng muốn được chủ tướng vì chính mình để lại đường lui, các tướng sĩ làm sao có thể có tử chiến chi tâm. Có này chiếc không có đăng ký ở án phù không hạm, liền chứng minh Triệu Việt cao tầng có sai lầm sát chi trách, nói một cách chính xác hơn Triệu Quân Phương đại biểu thừa Ân Công một mạch không thể tách rời quan hệ. Vì lẽ đó cái kia xuất từ U Quốc công phủ tướng quân nói chuyện ngữ khí đã không chút khách khí, dù sao chiến dịch này tổn thất to lớn nhất chính là U Quốc công một mạch. Nghe xong lời này, Triệu Vũ Anh ngược lại thu rồi tính khí, yên lặng mà ngồi xuống. Nhưng là quen thuộc nàng người đều biết, vào lúc này nàng mới là nguy hiểm nhất. Tạm thời vắng lặng, mang ý nghĩa sắp sửa đến, là kinh thiên động địa bạo phát. Can hệ trọng đại, Triệu Quân Phương cũng không thể không ấn xuống tức giận, giải thích, đến tột cùng có hay không chưa từng đăng ký ở án lơ lửng giữa trời tàu, còn có trở tường sát. Bất quá bổn tướng quân có thể lấy 40 năm quân công làm đảm bảo, chúng ta thừa Ân Công phủ trước đây cũng không biết chuyện. Nếu Triệu Quân Phương đã nói như vậy, người tướng quân kia cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, hừ một tiếng, ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Triệu Quân Phương nhìn lướt qua trong phòng chư tướng, nói, trước mắt còn có một cái đại sự, chúng ta không thể để cho Hắc Ám đại quân quân tiên phong lướt qua cứ điểm một bước. Trận chiến này việc quan hệ toàn bộ Triệu Việt chiến cuộc, vẫn cần chư vị khuynh lực mà chiến. Đại quân dự định lúc trạng vạng tập kết xong xuôi, đi đến phòng tuyến. Các vị có thể lại hơi hoãn 2 giờ, sau đó đến từng người vị trí đóng giữ. Chờ một chút ta thì sẽ đem phòng phân danh giới phân phát chư vị, không biết chư vị có gì dị nghị không? Ở đây phần lớn là Triệu Việt dòng chính tướng quân, duy nhất không thuộc về Triệu Việt Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cũng cùng Triệu Việt quan hệ không cạn, chị này nguy nan thời khắc, đương nhiên sẽ không chối từ. Thấy không có người phản đối, Triệu Quân Phương cảm thấy vui mừng, phất tay nói, chư vị trong còn có nhiều người thương thế chưa lành, ta sẽ mở ra chiến lược tài nguyên khố, đem dự trữ thuốc phân phát cho mọi người, mới có thể có chút hiệu dụng. Nghe xong lời này, chúng tướng đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Triệu Việt bí tàng thuốc trị thương, tự nhiên đều là hiếm thấy tinh phẩm, có không ít là từ Lý gia trực tiếp đạt được, trên thị trường căn bản không nhìn thấy. Có những chất thuốc này ở tay, bảo mệnh hy vọng chỉ ít có thêm 3 phần 10. Thấy sĩ khí có thể dùng, Triệu Quân Phương vung tay lên, quát lên, vừa là như vậy, xin mời chư vị đi về nghỉ, tối nay rõ thần, chúng ta cùng Hắc Ám chủng tộc quyết một trận tử chiến. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác được phòng ốc ở khẽ chấn động. Chấn động càng ngày càng rõ ràng, trong nháy mắt lay động trình độ đã mãnh liệt liền chiến sĩ thông thường đều có thể cảm thụ được. Có thể làm cho căn cứ lầu chính phát sinh như vậy lay động, phát sinh cái gì? Gấp gáp các tướng quân đã vọt tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn tới, chợt thấy một mảnh to lớn bóng tối giữa trời xẹt qua. Bọn họ nhất thời giật nảy cả mình, hướng trời nhìn tới, chỉ thấy một chiếc chiến hạm đang từ cứ điểm bầu trời bay qua, sau đó còn có mấy chiếc chiến hạm, cùng với hơn 10 chiếc cỡ lớn chuyển vận hạm. Cho đến lúc này, cứ điểm bên trong mới vang lên chói tai còi hơi cảnh báo. Vài tên tướng quân lập tức nhận ra không trung bay qua chiến hạm là Triệu Việt chiến hạm, nhưng là chi hạm đội này nhưng chưa xuất hiện ở trong chiến báo, không biết từ đâu mà tới. Ngay khi vài tên tướng quân nghi ngờ không thôi thời khắc, quân nghị thất cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Triệu Quân Đồ An chạy bộ tiến vào, nói, không cần tập kết. Triệu Quân Phương ngạc nhiên, nói, tại sao? Triệu Quân Độ nhạt nói, quá chậm, ta đem tự mình dẫn đại quân xuất kích, với hoàng hôn lúc đón đánh Hắc Ám đại quân, đem bọn họ đánh trở lại. Triệu Quân Phương càng hiện ra kinh ngạc, nói, Tứ công tử, cái này quá vội vàng chứ, an nguy của ngài có thể so với nhất thời chiến cuộc được mất trọng yếu nhiều lắm. Triệu Quân Phương nói uyển chuyển, một người khác Thừa Ân công phủ tướng quân liền muốn đơn giản thô bạo nhiều lắm, Tứ công tử tiền đồ vô lượng, chính là đế quốc tương lai trụ cột. Hà tất vì Trương Phiệt tàn quân mạo lớn như vậy nguy hiểm. Không đáng à. Cái khác Thừa Ân công phủ tướng quân cũng dồn dập khuyên bảo, liền ngay cả U quốc công nhất hệ tướng quân cũng không được phụ họa. Chúng tướng đều là lo lắng hắc ám chủng tộc cường giả đông đảo, mà Triệu Quân Độ dù sao tuổi trẻ, tu vị xa xa chưa tới cực hạn, e sợ không chống đỡ được. Triệu Quân Độ ánh mắt đảo qua chúng tướng, chậm rãi nói, các ngươi để tâm ta không đối địch tay. Cái này, đương nhiên không phải, chỉ là Triệu Quân Phương không biết nên làm sao tìm từ, có thể lại nhất định phải ngăn cản Triệu Quân Độ không thể. Triệu Tứ công tử không riêng là Thừa Ân công phủ tương lai hy vọng, cũng là toàn bộ Triệu Phiệt, thậm chí đế quốc tương lai chống trời trụ cột. Triệu Quân Độ bỗng nhiên bật cười, nói, lẽ nào khả năng không địch lại, liền không dám đánh một trận. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao tiếp lời thời khắc, Triệu Quân Độ bỗng nhiên đưa tay hướng về Thiên Dạ chỉ tay, nói, Thiên Dạ, theo ta xuất trận đi. Thiên Dạ không chút suy nghĩ, lên đường, được. Bên cạnh Tống Tử Ninh nhưng nhảy lên, cả giận nói, người điên rồi. Thiên Dạ loại thương thế này, hiện tại làm sao có thể ra chiến trường. Triệu Quân Độ hướng về Tống Tử Ninh liếc mắt một cái, nói, người cũng tới. Tống Tử Ninh tức giận không thích, nói, thiếu gia ta trong lồng ngực tự có quân cơ, không cần ngươi vùng tay múa chân. Lại ta cùng ngươi cũng không phải người cùng một con đường, việc này thứ khó. Triệu Quân Độ bỗng nhiên xuất hiện ở Tống Tử Ninh bên người, để tay lên bờ vai của hắn, trong mắt tử khí lóe lên, liền đem Tống Tử Ninh nửa phần sau lời nói chấn trở lại, sau đó nói, liền quyết định như thế. Tống Tử Ninh giận dữ, liều mạng giãy giụa, nhưng là hắn hiện tại vẫn cứ suy yếu, ở đâu là Triệu Quân Độ đối thủ. Cùng năm đó Tống Việt gặp gỡ thời gian so với, giờ khắc này Triệu Tứ công tử trong lúc vung tay nhấc chân đã không mang theo nửa phần khói lửa, bát phương phong trấn căn bản dấu hiệu không hiện ra, động niệm đã đè ép Tống Thất. Thậm chí rất nhiều tướng quân căn bản không có nhìn ra Triệu Quân Độ đã động bát phương phong trấn. Bất luận Tống Tử Ninh thế nào giãy giụa, đều thoát không được Triệu Quân Độ tay, cũng một câu nói đều không nói ra được. Triệu Quân Độ cũng không cho hắn giải thích, trực tiếp kéo liền đi. Tống Tử Ninh càng là giận dữ, Triệu Quân Độ này một tay rõ ràng là muốn hủy hắn phong lưu thong dong hình tượng, vậy làm sao có thể nhẫn? Nhưng là mặc kệ có thể hay không nhẫn, ở hiển nhiên không chuẩn bị nói lý Triệu Quân Độ trước mặt, cũng chỉ có nhìn. Triệu Vũ Anh bỗng nhiên đứng lên, nói, ta đây. Triệu Quân Độ hướng về nàng nhìn ngó, nhạt nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi, đến rồi cũng là thêm phiền. Triệu Vũ Anh có thể không sợ Triệu Quân Độ, giận tím mặt. Lão nương làm sao chính là thêm phiền rồi. Tốt ngươi cái tiểu bốn, nói cho ta rõ lại đi. Nhưng mà Triệu Quân Độ lúc này đã bước ra cửa phòng, hiệp Thiên Dạ, kéo Tống Tử Ninh lặng yên đi xa, chỉ để lại một đạo tử lửa ở phía sau niêm phong cửa. Triệu Vũ Anh cứ việc tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng thân thể xác thực suy yếu, nơi nào đánh cho phá Triệu Quân Độ bát phương phong trấn. Tự nhiên bị vững vàng niêm phong ở cửa sau, chỉ có thể nhảy chân cao giọng uy hiếp, này thì có ích lợi gì? Trong nháy mắt mộ sắc giáng lâm, Triệu Quân Độ liệt trận xong xuôi, mà phương xa phía trên đường chân trời, hắc ám đại quân dĩ nhiên xuất hiện. Nhìn đạo kia giống như là thủy triều vọt tới hắc tuyến, Triệu Quân Độ nhìn phía Thiên Dạ, nói, có dám đánh một trận. Chương 192, tỏa phong với chính sắc bén. Có dám đánh một trận? Mặt đối với vấn đề này, đối mặt xông tới mặt đen triều, đối mặt gấp 10 lần so với đã đại quân. Thiên Dạ chợt thấy trong lồng ngực dâng trào, không cần trả lời, chỉ là rút ra đông nhạc, cắm ở trước người, Vĩnh Dạ Quân Vương 192 chương. Trọng kiếm xuống đất, sừng sững như núi. Được, Triệu Quân Độ cười dài một tiếng, giơ tay chỉ về phe địch trung quân, nói, ta trước tiên thấy ngươi mở đường. Dứt lời, Triệu Quân Độ gỡ xuống màu xanh thương quật, trên thân thương đột nhiên sáng lên một vệt thanh bích quang hoa, lập tức khí tức điên cuồng kéo lên, dường như không có tận cùng. Trong nháy mắt đã vọt qua 12 cấp, nhưng còn chưa ngừng. Tứ công tử cân nhắc, tuyệt đối không thể à. Cùng Triệu Quân Độ giống như là núi lửa phun trào khí thế đối ứng với nhau, nhưng là chu vi nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên. Vài tên tướng quân đều là kinh hãi, dồn dập ngăn, nhưng lại bị lập lòe tầng tầng tử lửa ngăn ở ngoại vi, chỉ có thể mắt thấy Triệu Quân Độ khí thế không bị nghẹt ngại kéo lên. Lần này, liền ngay cả Tống Tử Ninh cũng không bình tĩnh, cả kinh nói, ngươi điên rồi phải không, này sẽ ảnh hưởng sau này căn cơ. Nhưng mà Triệu Quân Độ hờ hững trả lời, thiên vương quá xa, kẻ địch nhưng gần. Nhưng là, không có nhưng là, nếu vì một điểm tinh khiết nguyên lực, cũng không dám buông tay một trận chiến, vậy này điểm nguyên lực muốn tới làm gì? Triệu Quân Độ âm thanh réo rắt cao lượng, như minh kim thạch, trong tay màu xanh bầu trời ánh sáng càng là càng ngày càng mạnh mẽ, đỉnh đầu bao la giữa bầu trời, càng ẩn hiện màu xanh vô tận bầu trời. Mắt thấy kinh người dị tượng, chúng tướng tất cả đều thất thanh. Trong lúc thời khắc, khuyên nữa đã chậm. Nhưng mà hắc ám đại quân nhưng không hề bị lay động, như trước cuồn cuộn mà đến, vô biên vô hạn. Đến hàng mấy chục ngàn bia đỡ đạn cùng chiến sĩ cấp thấp xông lên trước, điên cuồng vọt tới. Bọn họ đã mất đi lý trí, hoàn toàn không có sợ hãi, càng là không hề chú ý tiếc thể lực thân thể, chỉ còn dư lại đầy ngập giết chóc thị huyết. Triệu Quân Độ tay rất ổn, ổn đến khó mà tin nổi, đè lên cò súng lấy cố định tốc độ về phía sau. Xông lên đằng trước nhất một tên người sói chiến sĩ nhanh như tia chớp chạy nhanh quá ngàn mét, sau đó nhảy lên thật cao, đem hết toàn lực vung lên lợi chảo, hướng về gần ngay trước mắt Triệu Quân Độ chụp tới. Ở nó vằn vện tia máu trong đôi mắt, sắc bén lợi chảo đã phải đem Triệu Quân Độ xé ra, nhưng mà liền ở đây tế, con người của nó trong bỗng nhiên tràn ngập vô tận màu xanh, lại không cái khác. Màu xanh ánh sáng chảy dâng trào như Trường Giang Đại Hà, lấy Triệu Quân Độ vì là đầu nguồn, trong nháy mắt tung quán ngàn mét, xuyên qua hắc ám đại quân quân trận, thẳng đứng chống đỡ trung quân. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ hết thảy âm thanh đều đã mất đi. Trong mắt mọi người, chỉ có đạo kia màu xanh dòng lũ. Làm màu xanh chậm rãi thối lui giờ, mới có thể nhìn thấy bị ánh sáng chảy nhấn chìm vô số hắc ám chiến sĩ đều cương lập tại chỗ. Bọn nó đều còn duy trì toàn lực xung phong tư thái, nhưng là đúng vào lúc này bị hình ảnh ngắt quãng, phảng phất thời gian cũng đình chỉ lưu động. Ở cùng thời khắc đó, hết thảy hình ảnh ngắt quãng hắc ám chiến sĩ vô thanh vô tức ngã xuống, hạo như biển sâu trong quân trận, thình lình xuất hiện một cái hoạn lộ thênh thang. Chúng tướng giờ mới hiểu được câu kia ta đến vì ngươi mở đường hàm nghĩa, nhất thời vì đó nín hơi. Màu xanh bầu trời đột nhiên hóa thành tro bụi, tùy phong rồi biến mất. Cái này nghe tên đế quốc, nương theo Triệu Quân Độ một đường trưởng thành tên thương, đã không cách nào gánh chịu Triệu Quân Độ sức mạnh, lợi dụng này rực rỡ nhất phương thức kết thúc. Trong yên tĩnh, vang lên thiên dạ âm thanh, đến ta. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại, thiên dạ dĩ nhiên lao ra, cấp tốc chạy tốc độ, như huyễn như điện, dọc theo Triệu Quân Độ mở ra đường nối, lao thẳng tới trung quân. Thiên dạ vọt tới thực sự quá nhanh, liền ngay cả Triệu Phiệt chư tướng phần lớn đều chưa kịp phản ứng, hắc ám đại quân càng là đã muộn một khắc, mãi đến tận thiên dạ chạy nhanh đến trên đường, lúc này mới tỉnh ngộ, hai cánh hợp lại, đóng chặt đường nối, đem thiên dạ hoàn toàn vây quanh. Nhưng mà thiên dạ tuyệt không dừng lại, lại càng không thay đổi phương hướng, càng là lấy một đạo thẳng tắp quỹ tích giết trung quân. Giờ khắc này thiên dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đã biến thành vũ khí, bất kỳ vị trí đang cùng hắc ám chiến sĩ tiếp xúc trong nháy mắt đều sẽ diễn hóa chí mạng sát chiêu, một đòn giết địch. Đến sau đoạn, hắn càng là giơ lên cao đông nhạc, một chiêu kiếm lấy bài sơn đảo hải tư thế chém xuống, không hề cơ biến, thuần lấy sức mạnh vô thượng giết địch, trong nháy mắt thanh chưa từng có phương 30 mét đường đi. Thấy này ngang ngược không biết lý lẽ, bá đạo cực kỳ một chiêu kiếm. Nguyên bản còn an tọa trung ương Ma Duệ Gát Bá Tước vừa giận vừa sợ, đằng đứng lên, hướng về thiên dạ chỉ tay, phát sinh thê thảm sắc bén thét dài. Trung quân nguyên bản đứng trang nghiêm bất động trăm tên hắc giáp thân vệ đột nhiên chuyển động, dường như một đạo ám hắc dòng nước xiết, bổ nhào thiên dạ. Thiên dạ không tránh không né, nghênh phong mà lên, cả người lẫn kiếm nhảy vào hắc giáp thân vệ trung ương, quanh người vô số huyết tuyến lóe lên một cái rồi biến mất, đã từ hắc giáp thân vệ trong lao ra. Phần lớn hắc giáp thân vệ hành động đột nhiên hơi ngưng lại, lập tức loạn choạng, dường như say rượu. Số ít thân vệ thì lại mờ mịt chung quanh, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì, càng là không tìm được thiên giả hành tung. Trung quân nơi, Ma Duệ Bá Tước bỗng nhiên trợn to hai mắt, vẻ ngạc nhiên nghi ngờ hiển lộ hết. Ngay khi vừa vặn một khắc, thiên giả nguyên bản đã thấy đáy khí tức càng đột nhiên tăng vọt, sức sống cướp đoạt chính là như vậy bá đạo. Mắt thấy thiên dạ sắp khôi phục trạng thái đỉnh cao, hắn lại không lựa chọn, cách xa tỏa bay ra, lao thẳng tới thiên dạ. Giờ khắc này Thiên Dạ trong cơ thể to lớn tinh lực không ngừng phun trào, hầu như không chỗ có thể đi, thân thể tựa hồ cũng ở vô hạn bành trướng, bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Ma Dại Bá Tước bay tới giờ, khí thế khủng bố trực tiếp khóa kín Thiên Dạ, cũng niêm phong lại trong cơ thể tinh lực tiết ra ngoài khả năng. Trong ngoài áp lực đan chéo dưới, Thiên Dạ huyết hạch mạnh mẽ nhịp đập, đem nhiên kim máu tuyển hướng về các vị trí cơ thể. Nguyên bản Thiên Dạ nhiên kim máu đã đạt các vị trí cơ thể, giờ khắc này càng là đem cuối cùng mấy đạo cửa ải vọt một cái mà xuống, nhiên kim máu hòa làm một thể, đột nhiên mãnh liệt thiêu đốt. Thiên Dạ trong tai vang lên một cái nổ vang, không cách nào hình dung dâng trào sức mạnh tự thân thể mỗi một góc tuôn ra, hư không nơi sâu xa nhất, trong truyền thuyết máu tươi sông dài cũng nổi lên một cái vòng xoáy. Vô số chỉ thức tự hư không buông xuống, như bay bộc, vọt vào Thiên Dạ linh hồn. Đây là không cách nào hình dung cảm thụ, giống như tất cả nằm trong lòng bàn tay, phun trào sức mạnh nếu có thể đánh nát thế giới bình phong. Này tức là thượng cổ huyết tộc bá tước sức mạnh. Không trung đột nhiên xuất hiện một cái hình như có còn không huyết tuyến, tự Thiên Dạ dưới chân kéo dài tới Ma Duệ bá tước nơi, vây quanh hắn vờn quanh ba vòng. Làm máu tươi sông dài ẩn hiện chớp mắt, Ma Duệ bá tước trong lòng nhất thời hiện lên không cách nào nén xuống mãnh liệt sợ hãi, hầu như không thể tự khống chế. Mà bản còn ở mấy chục mét ở ngoài Thiên Dạ bóng người ẩn mà xuất hiện lại, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong nháy mắt, Thiên Dạ vòng quanh Ma Duệ bá tước hoàn bay ba vòng, sau đó đột nhiên lên không, giống như mất trọng lượng, khinh khinh xảo xảo một cái chuyển ngoặt, rơi vào mấy chục mét ở ngoài. Hắn bay lên không giờ mềm mại linh động, hạ xuống giờ nhưng trầm trọng vô cùng, chỉ nghe thông một tiếng vang trầm thấp, Thiên Dạ dưới chân khắp nơi rơi xuống, xuất hiện một cái to lớn cạn hãm hại. Ma Hệ bá tước bỗng phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ khiếu gọi, thân thể bỗng nhiên chia làm bốn đoạn, máu tươi tràn ra trời cao. Xuất từ Ma Duệ danh môn sở môn, Hắc Ám Đại Quân Tiên Phong chủ tướng, Gát bá tước áo liệt duy. Tây Tát, sở môn, liền như vậy ngã xuống. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp tới đại đa số người đều không kịp phản ứng, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn. Vậy cũng là Ma Duệ Gát bá tước, cũng tức là nhất đẳng bá tước. Dĩ nhiên liền như vậy bị chém giết. Giờ khắc này duy nhất có hành động chính là Tống Tử Ninh. Giờ khắc này hắn xanh mặt, tiện tay từ bên người một vị triệu phiệt quan quân trên người rút ra một thanh trường kiếm, liền xông về phía trước. Nhưng mà trải qua triệu quân độ bên người giờ, lại bị hắn đưa tay ấn nhẹ, một thoáng chấn ở tại chỗ. Ngươi làm gì? Ta hiện tại muốn đi tiếp ứng Thiên Dạ. Tống Tử Ninh quát lên. Triệu quân độ nói, Thiên Dạ không cần tiếp ứng. Còn nữa nói, ngươi hiện tại đi qua cũng là chịu chết. Coi như chịu chết vậy cũng là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Tránh ra cho ta. Triệu quân độ tựa như cười mà không phải cười, nhìn Tống Tử Ninh, nói, đường đường Tống Việt thất thiếu, đế quốc tương lai quân thần, lẽ nào chính là vọng động như vậy ngươi? Hai người nói chuyện công phu, Hắc Ám chủng tộc đã từ ban đầu trong khiếp sợ khôi phục, chậm rãi hướng về Thiên Dạ xuống lại. Nhưng là nhiếp với Thiên Dạ một đòn giết Gát bá tước dư huy, nhất thời không người dám trước tiên ra tay. Mà những kia đã mất đi lý trí bia đỡ đạn cùng chiến sĩ cấp thấp. Tống Tử Ninh vừa vội vừa giận, Triệu Tứ, ta không phải ngươi Triệu gia người, ngươi không quản được trên đầu ta, tránh ra cho ta. Triệu quân độ tựa như cười mà không phải cười, trong mắt tử khí mơ hồ, bát phương phong chấn đến Tống Tử Ninh không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, phương xa thiên tế nơi đột nhiên bay lên một đạo to lớn cột khí màu đen, trong nháy mắt hình thành cuồng bạo lốc xoáy, liên tiếp thiên địa, từ từ đè xuống. Nhìn thấy này nói trùng thiên khí thế, rất nhiều người lập tức trong lòng thầm kêu gai gâu, không nghĩ tới ở rất nhiều cường giả bị kiềm chế tình huống dưới, truy kích Hắc Ám đại quân lại còn có công tước cấp bậc cường giả tòa chấn. Tuy rằng phương xa khí thế còn chưa tới chân chính công tước loại kia xúc động thiên địa trình độ, hay là cấp độ chỉ là phó công tước. Nhưng mà phó công tước cũng là công tước, cùng hầu tước có bản chất khác nhau. Nếu nói là mọi người đối với triệu quân độ chiến thắng hầu tước còn có thể có một chút lòng tin, đối mặt phó công tước liền một chút hy vọng cũng không. Hắc ám trong quân trận ương, Thiên Dạ ngẩng đầu lên, nhìn đạo kia liền thiên tiếp đất, phủ đầu đè xuống khủng bố long quyển, bỗng đứng lên. Hắn quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy triệu quân độ, nhìn thấy Tống Tử Ninh. Thiên Dạ thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi. Đông nhạc trên mũi kiếm bỗng nhiên dấy lên một mảnh vàng nhạt hỏa diễm. Thiên Dạ cầm kiếm, thẳng tắp hướng đi Hắc Ám Long Quyển, coi chu vi Hắc Ám đại quân như không. Tống Tử Ninh kinh hãi, kêu lớn, thiên dạ, trở về. Hắn âm thanh réo rắt, xa xa truyền ra, không quang năng đủ bao trùm chiến trường, thậm chí đủ khiến vẫn còn phương xa hắc ám công tước nghe được. Nhưng mà thiên dạ vẫn chưa quay đầu lại, cũng không có dừng bước lại. Đối mặt công tước, trốn ai cũng trốn không thoát, chỉ có người chính diện tử chiến, ngăn cản hắc ám công tước, mới có cơ hội để cho nó người chạy trốn. Thiên dạ biết phía sau là Triệu Quân Độ, là Tống Tử Ninh, vì lẽ đó hắn lựa chọn đón lấy đạo kia giống như có thể hủy thiên diệt địa long quyền. Tống Tử Ninh bỗng nhiên trầm mặc, trong cơ thể nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, đã chuẩn bị phát động bí pháp. Hắn quanh người bỗng nhiên dựng lên hừng hực tử lửa, hỏa diễm lúc sáng lúc tối, lại có tắt dấu hiệu. Lúc này tứ phương tử lửa trong đột nhiên mỗi người có một đạo màu xanh cột lửa bay lên. Thanh hỏa vừa ra, nguyên bản lung lay sắp đổ tử lửa lập tức ổn định rất nhiều, nhưng kịch liệt phập phồng. Có thể đem Triệu Quân Độ bát phương phong trấn bức ra thanh hỏa, hơn nữa cho dù thanh hỏa hiện thân, cũng không thể ổn định trấn áp, có thể thấy được Tống Tử Ninh môn bí pháp này uy lực. Nhìn thiên dạ bóng lưng, Triệu Quân Độ trong mắt có không tên ánh sáng lưu chuyển, nhưng không thể nào suy đoán hắn giờ khắc này tâm tình. Hắn bỗng nhiên đưa tay ở Tống Tử Ninh trên vai nhấn một cái, nói, không có việc gì. Quân trận phía sau, bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, ảo ảo minh hà ở mờ tối hiện lên, từng đóa bỉ ngạn chi hoa ở minh hà trong chứa đựng mà lại héo tàn. Hắc ám lốc xoáy trong mắt vang lên tức đến nổ phổi gào thét, mạn thù xa hoa. Các ngươi dĩ nhiên ở đây dùng mạn thù xa hoa. Chương 193, Thiên Vương chỉ ở ngoài cửa. Ở minh hà trong vô tận bỉ ngạn chi hoa trước mặt, hắc ám lốc xoáy trần trở chốc lát, cuối cùng không nỗi nhớ nhà lui về phía sau, biến mất ở trên đường chân trời. Đối mặt đã từng trọng thương ca thơ đồ mạn thù xa hoa, hắn vẫn là dưới không được hung hãn khiêu chiến quyết tâm. Hắc ám công tước rút đi, tiên phong chủ tướng lại bị chém giết. Hắc ám đại quân sĩ khí rốt cục tán loạn, bắt đầu lùi về sau. Thế nhưng hơn vạn tên bị kích phát rồi thị huyết cuồng bạo hiệu quả bia đỡ đạn cùng cấp thấp chiến sĩ nhưng cũng không lui lại, mà là bị điều khiển hướng về Triệu Việt quân trận vọt tới. Không có chiến sĩ cấp cao cùng cường giả chống đỡ, ở Triệu Việt nghiêm chỉnh quân trận trước mặt, bất luận bao nhiêu bia đỡ đạn đều là bị tàn sát vận mệnh. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, xông lên bia đỡ đạn cùng cấp thấp chiến sĩ liền tất cả đều ngã vào Triệu Việt quân trước trận. Liền nhảy vào quân trận đều không có thể làm đến. Bất quá trải qua này ngăn cản, hắc ám đại quân tiên phong chủ lực đã hoàn thành trận hình co rút lại, bắt đầu chậm rãi lùi về sau. Và tiểu thuyết NBSP, Triệu Quân Độ cũng không truy kích, nhìn theo hắc ám đại quân đi xa. Ở trong mắt hắn, hắc ám chiến sĩ dù cho nhiều như biển khói, quét sạch cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tống Tử Ninh giờ khắc này vừa được tự do, hắn hướng về Triệu Quân Độ nhìn chăm chú một chút. Nói, nguyên lai ngươi đã sớm sắp xếp mạn thù xa hoa làm hậu chiêu, vừa nãy ngươi là cố ý muốn cười nhạo ta đúng không? Triệu Quân Độ thản nhiên nói, như hy trước đây không lâu vừa vặn dùng qua mạn thù xa hoa, hiện tại cũng không có lại nổ phát súng thứ hai năng lực. Tống Tử Ninh lấy làm kinh hãi, nguyên lai Triệu Quân Độ từ đầu tới đuôi chính là đang hư trương thanh thế, nếu là tên kia hắc ám công tước liều lĩnh tới khiêu chiến, chẳng phải là gay gâu. Triệu Quân Độ chưa lại để ý tới Tống Tử Ninh, mà là đi tới trước trận, đón nhận về trận thiên dạ. Thiên dạ trong lòng hơi động, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng bị nhìn thấu. Ngạc nhiên bên dưới, hắn lúc này dừng bước, cùng Triệu Quân Độ cách nhau mấy mét nơi đứng lại. Dựa theo lẽ thường, thiên dạ thẳng đứng phá trung quân, chém giết quân địch chủ tướng, công lao vẫn còn Triệu Quân Độ bên trên. Nhưng mà thân là toàn quân chủ soái Triệu Quân Độ nhưng không có khích lệ, thậm chí ngay cả lời nói đều không có nói một câu. Chỉ là trong mắt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hướng về thiên dạ gật gật đầu, liền xoay người trở về quân trận. Thiên dạ khẽ cau mày, theo Triệu Quân Độ trở về bổn trận. Thu binh, triệu hoán chiến hạm, rơi xuống mệnh lệnh này sau, Triệu Quân Độ ngay khi trung quân ngồi vào chỗ của mình, hai mắt buông xuống, dường như chợp mắt, cũng lại không nói một lời. Triệu Việt tướng sĩ đều là lơ ngơ, không rõ Triệu Quân Độ vì sao như vậy. Lẽ nào là quái thiên dạ chém giết quân địch chủ soái không đủ gọn gàng? Nhưng là thiên dạ một chiêu kiếm chém giết gát bá tước, còn có thể thế nào gọn gàng? Coi như thiên dạ có thể một chiêu kiếm chém hai, ở đây cũng không có hai cái gát bá tước cho hắn giết. Nhưng là Triệu Quân Độ ở trong quân diện tích quy nhật nặng, hắn không nói một lời, sẽ không có người dám vọng ngữ. Tống Tử Ninh lôi kéo thiên dạ đứng ở một bên, một tay mở ra quạt giấy, liên tục quạt, một cái tay khác thì lại giấu ở trong tay áo động cái liên tục, mỗi một cái động tác, hơi thở của hắn sẽ tăng cường một phần. Thiên Dạ nhìn ra thẳng đứng cau mày, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra Tống Tử Ninh chính lấy bí pháp nào đó thôi phát nguyên lực, lấy trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại chiến cuộc đã định, cái nào còn cần dùng mức tiêu hao này rất lớn phương thức thúc thăng sức chiến đấu. Tống Tử Ninh hành động cực nhanh, chưa kịp Thiên Dạ ngăn cản, đã hoàn thành bí pháp. Giờ khắc này trong cơ thể hắn nguyên lực như thủy triều dâng trào, đã là trạng thái đỉnh cao. Phương xa thiên tế nơi, đã xuất hiện cao tốc chiến hạm bóng hình, chỉ chốc lát sau liền đến Triệu Việt quân trận bầu trời. Mấy chiếc chiến hạm chậm rãi hạ xuống, đem 3.000 Triệu Việt chiến sĩ tiếp ứng lên hạm. Tống Tử Ninh theo Thiên Dạ lên hạm, sau đó tùy ý chọn cái khoang, đi vào an vị định, nhắm hai mắt lại, không nói bất động. Thiên Dạ ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thực sự không hiểu đại chiến đã định, vì sao còn muốn lớn như vậy phí hoảng hốt kích hoạt nguyên lực. Lúc này Triệu Quân Độ dò xét toàn bộ hạm, từ ngoài cửa đi qua. Hắn hướng về bên trong khoang liếc mắt nhìn, làm như biết Thiên Dạ trong lòng nghi vấn, lạnh nhạt nói hắn là sợ lại bị ta cho phong trấn. Nói xong, Triệu Quân Độ liền nhẹ nhàng đi, chỉ để lại trợn mắt nhìn Tống Tử Ninh. Chuyên trở xong hết thảy chiến sĩ sau, chiến hạm lần lượt lên không, trở về căn cứ. Tự Trương Việt cứ điểm bị phá, Hắc Ám đại quân một đường truy kích Trương Việt tàn quân, dĩ lệ ngàn dặm, đại chiến liên tràng, tiểu đấu vô số, càng là liền phá Triệu Việt khổ tâm bố trí 3 tầng 9 tòa cứ điểm, ép thẳng tới Triệu Việt phòng khu môn hộ, có thể nói không gì không xuyên thùng. Nhưng mà sắc bén quân tiên phong lại vì Triệu Quân Độ đón đầu thất bại, cuồn cuộn thế tiến công im bặt đi. Ngàn dặm truy kích, đến đây có một kết thúc. Trận chiến này sau khi, Triệu Quân Độ thanh danh đột nhiên nổi lên, với đỉnh cao nơi tiến thêm một bước nữa. Làm cách xa ở thiên ngoại Trương Bá Khiêm nghe được câu kia thiên vương quá xa, kẻ địch nhưng gần giờ, chỉ nói một câu, thiên vương ngay khi ngoài cửa. Đánh giá vừa ra, đế quốc ồ lên. Như Triệu Quân Độ có thể cả ngày vương. Mà thôi cực vương lại chưa ngã xuống, này đế quốc liền đem đồng thời nắm giữ 6 vị thiên vương. Hồi tưởng qua lại ngàn năm, lần trước nhân tộc có này rầm rộ, vẫn là lập quốc cuộc chiến. Lúc đó lấy Thái Tổ dẫn đầu, 7 đại thiên vương trói lõi nhất thời, rốt cục ở Vĩnh Dạ trong mở ra trong một phương ánh bình minh chi thổ, đặt vững đế quốc ngàn năm căn cơ. Vũ đế sau khi, đế quốc có hay không đem hai lần phục hưng? Trận chiến cuối cùng chi dịch. Triệu Quân Độ hiện sức chiến đấu cũng là thôi, lòng dạ cảnh giới nhưng đem cùng thế hệ anh tài xa xa để qua vân thiên ở ngoài, đã không thể giống nhau. Trừ Triệu Quân Độ ở ngoài, Triệu Nhược Hy Huê Mạn Thù Sa Hoa do Tây mà đến, chưa phát một thương, tức lấy Minh Hà ảo giác kinh sợ thối lùi Hắc Ám công tước, kinh diễm chỗ không thấp hơn Triệu Quân Độ. Chỉ là Triệu Nhược Hy vì sao có thể điều động Mạn Thù Sa Hoa, nguyên nhân ai cũng không biết, chỉ có quy về thiên phú. Vì lẽ đó lâu dài tới nay, nàng vẫn không bị đem ra cùng đế quốc cái khác tuổi trẻ tuấn kiệt khá là, cũng căn bản là không có cách khá là. Hay là Triệu Quân Độ, Triệu Nhược Hy quá mức kinh diễm, đề cập Thiên Dạ ngược lại không nhiều. Nhưng là phàm là tận mắt nhìn Thiên Dạ giết phá trung quân quá trình người, sau đó hồi tưởng, nhưng phát hiện đều không hiểu Thiên Dạ là làm sao chém giết phe địch chủ tướng. Này vòng quanh người 3 vòng, một đòn mà giết quá trình thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bình sinh nhìn thấy chiến kỳ bí pháp đều không thể giải thích, chính là muốn tán cũng không biết nên từ đâu tán lên. Trong nháy mắt, Hữu Tâm Nhân liền phát hiện một cái làm người khiếp sợ sự tình. Chủ đạo lần này lớn nghịch chuyển 3 người, Triệu Nhược Hy, Triệu Quân Độ cùng Thiên Dạ đều là xuất từ Triệu Việt Thừa Ân Công Phủ, đều là thế hệ tuổi trẻ, mà Triệu Quân Hoàng cũng rất sớm hiển lộ phong độ của một đại tướng. Trong lúc vô tình, Thừa Ân Công một mạch thế hệ tuổi trẻ không ngờ có thể độc chặn một phương. Đồng thời ở phù lục quốc vận cuộc chiến như vậy đại cục mặt trong đánh ra then chốt cuộc chiến, này lại há lại là hậu sinh có thể nói có thể hình dung. Nếu không có Trương Việt Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm như mặt trời ban trưa, Thừa Ân Công Phủ liền đem là đế quốc người thứ nhất cửa. Ngày nghỉ thời gian, nói không chắc có thể lại mở một môn tứ công đựng cảnh. Triệu Việt đời nào cũng có anh kiệt, thiên tài tầng tầng lớp lớp, từ lâu nghe tên đế quốc. Nhưng mà đến này một đời, nhưng thực sự quá mức thái quá. Ngay sau đó thì có người ngồi không yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.